Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Quảng Châu này nhỏ quá, đến bệnh viện cũng gặp Tiêu Anh Chiết. Cảm thấy thế nào? Tiêu Anh Chiết cùng một bác sĩ khác bước vào. Chu Linh Vận sờ vào bụng dưới bên phải. Ở đây hơi đau, lưng cũng đau. Bác sĩ Tiêu, tôi đang ở bệnh viện quân khu sao? Tiêu Anh Chiết gật đầu, chỉ vào vị bác sĩ bên cạnh. Cô bị viêm ruột thừa cấp, được đưa vào viện. Đây là bác sĩ chủ trị của cô Tào Dũng. Không trách mấy ngày nay bụng tôi đau như vậy. Lý Minh Khiết bên cạnh mặt mày lo lắng. Biết vậy nên đưa cậu đến viện sớm hơn. Lúc cậu ngất ở thư viện, hú hồn, may mà kịp thời đưa cậu đến. Cảm ơn các cậu đã đưa tôi đến. Chu Linh Vận chân thành nói. Không có gì, bạn bè với nhau nên giúp đỡ thôi. Âu Tuyết chân an ủi. Nhìn bác sĩ hỏi, bây giờ phải làm sao? Bác sĩ Tào xem bệnh án. Theo tình hình của cô Chu, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng phẫu thuật cần người nhà ký tên. Nghĩa là tôi phải báo gia đình sao? Nhưng họ ở xa, đến ngay chắc không kịp. Chu Linh Vận đầu óc rối bời. Cô cũng sợ việc nhập viện khiến gia đình lo lắng. Đừng lo, tôi đã bảo Nghiêm Mộ Hàn đến rồi. Nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn, mặt Chu Linh Vận biến sắc. Không tiện đâu, tôi vẫn nên báo gia đình. So với Nghiêm Mộ Hàn, cô vẫn thấy gọi người nhà tốt hơn. Vừa dứt lời, cửa phòng đã xuất hiện bóng dáng quân phục xanh. Giọng trầm ấm vang lên. Có gì không tiện? Chu Linh Vận mắt chớp liên hồi. Không ngờ anh đến nhanh thế. Liếc nhìn Tiêu Anh Chiết. Chắc là do anh ta. Giọng nói anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm hai bạn cùng phòng. Âu Tuyết Trân nhìn thấy anh, mặt mày không tự nhiên. Lý Minh Khiết thấy Nghiêm Mộ Hàn, thầm cảm thán, người này đẹp trai thật, nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi. Anh ngã, tôi là người nhà của cô ấy. Nghiêm Mộ Hàn nói ngắn gọn, như thể đó là chuyện bình thường, nhưng câu nói nghe rất mơ hồ. Bệnh tình cậu không thể chậm trễ, đợi bố mẹ đến chắc đau xê, hát, ế, tê mất. Tiêu Anh Chiết nhíu mày nói, vô cùng lo lắng. Bác sĩ Tào nhìn Nghiêm Mộ Hàn, nói nghiêm túc, cô Chu, tình hình hiện tại không tốt, tốt nhất nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Sau đó, bác sĩ Tào nói về phương án phẫu thuật, tình hình nguy cấp, càng nhanh càng tốt. Nếu phẫu thuật, tôi phải nằm viện bao lâu? Khoảng một tuần, lâu vậy sao? Tôi vẫn muốn gọi điện về nhà, để người nhà đến chăm sóc. Chu Linh Vận nói, ánh mắt dừng lại ở Lý Minh Khiết và Âu Tuyết Trân. Muốn nhờ họ chăm sóc, một giọng nói trầm lạnh phá vỡ suy nghĩ của cô. Người nhà cô không thể đến ngay, thời gian này để tôi chăm sóc. Anh toát ra khí chất uy nghi. Lời nói tự nhiên mang theo thẩm quyền, không cho người khác phản bác, khiến hai bạn cùng phòng sững sờ. Chu Linh Vận vừa định nói, Tiêu Anh Chiết đã lên tiếng, Mộ Hàn chăm sóc là thích hợp nhất, hai bạn còn phải về trường học, không thể trễ, để hai bạn vì chăm sóc mình mà ảnh hưởng học tập. Chu Linh Vận cảm thấy áy náy, ánh mắt u ám, đã có người nhà ở đây, tụi mình về trước. Có gì gọi điện thoại ký túc nhắn lại nhé. Lý Minh Khiết nói, không phải cô vô tình, mà khí chất Nghiêm Mộ Hàn quá mạnh, dường như không ưa họ. Cô cảm thấy người quân nhân này có quan hệ không đơn giản với Chu Linh Vận. Không phải quan hệ họ hàng, mà giống vợ chồng hơn. Quan hệ đặc biệt, họ là bạn học cũng không tiện hỏi nhiều. Thời đại này, nhiều sinh viên đi học muộn. Khi thi đại học đã đến tuổi kết hôn, có người đã lập gia đình trong thời gian học. Chu Linh Vận cũng không muốn làm phiền bạn quá, nhờ họ xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ một tuần, đưa giấy chứng nhận của bác sĩ. Cô chỉ hy vọng gia đình đến nhanh, để Nghiêm Mộ Hàn không ở lại lâu. Bác sĩ dặn dò các thủ tục, cần làm thêm xét nghiệm. Lý Minh Khiết và Âu Tuyết Trân phải đi học trước. Bác sĩ đi rồi, trong phòng chỉ còn cô và Nghiêm Mộ Hàn. Cần gì, nói với tôi. Nghiêm Mộ Hàn giọng điệu bình thản. Bỏ qua chuyện lần trước, Chu Linh Vận nhìn chằm chằm anh. Trong chốc lát, cô cảm thấy anh như một con sói, đã nhắm mình, cắn chặt không buông, vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Tâm trạng trở nên u uất, nhưng anh đã có người yêu. Sao còn như vậy? Có lẽ đây là sự chiếm hữu của đàn ông tệ bạc. Chỉ là Nghiêm Mộ Hàn quá đẹp trai, khiến người ta không thể ghét. Cô thở dài, sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Giọng anh dịu lại, mang chút dịu dàng, khiến cô tưởng mình nghe nhầm. Bỏ qua bản chất tệ hại, Chu Linh Vận khá thích được nam tử đẹp trai chăm sóc. Tôi muốn gọi điện về nhà, để người nhà đến chăm. Ánh mắt anh lạnh đi, môi mỏng cứng đờ, có vẻ không vui, sau đó lại thả lỏng. Đưa số điện thoại, tôi gọi giúp, tôi tự gọi được, chắc chắn cô có thể đi ra ngoài gọi không? Điện thoại công cộng không gần đâu. Nghiêm Mộ Hàn nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, hay cô muốn tôi bế đi gọi? Nói chuyện có cần mơ hồ thế không? Vô cớ bị trêu chọc, mặt cô ửng hồng, nhưng bụng lại đau âm ỉ. Cô nhíu mày, đành nhượng bộ. Vậy anh gọi giúp tôi, tôi viết số. Thấy cô đau đớn, Nghiêm Mộ Hàn không còn tâm trạng đùa cợt, sắc mặt nghiêm túc. Đau thì để bác sĩ kê thuốc giảm đau. Nói xong, anh đi tìm bác sĩ, mang thuốc giảm đau về. Uống đi, sẽ đỡ hơn. Chu Linh Vận không ngờ người lạnh lùng kiềm chế như anh dịu dàng lại C-H-E-T người như vậy. Uống đi. Nghiêm Mộ Hàn đưa nước và thuốc cho cô. So với cơn đau, tệ bạc cũng chẳng là gì. Chu Linh Vận không phải người chịu đựng, uống thuốc ngay. Thuốc giảm đau có tác dụng, nhưng vẫn còn đau. Nằm trên giường, không lâu sau y tá đến thông báo đi chụp X-quang. Chu Linh Vận vừa định hỏi cách đi, y tá đã nói, nếu khó chịu, để chồng cô bế đi nhé. Cách chương.